Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, thần binh thần giáp. Càng nghĩ mọi người vượt đối Lục Ly lau mắt mà nhìn. Huyết Hoàng không có khả năng thu một thằng ngu. 3. Y, tiếng Trung võng www.81zw.com. Lục Ly vừa tiến vào đảo nhỏ tự đốn ngộ. Từ điểm đó nhìn hắn thiên tư phi thường khủng bố, không thua gì mọi người. Khá lắm, Lãnh Vô Thương âm thầm cảm khái một tiếng. Mục quang hướng Lãnh Vô Hình nhìn lại, giống như Lục Ly trong vòng một năm thật có thể đột phá nhân hoàng. Hắn nhất định có thể thuyết phục Lãnh Thiên Hận, cưỡng ép đem Lãnh Vô Hình gả cho Lục Ly. Từ đó lôi kéo một cái tuyệt thế thiên tài. Lãnh Vô Mật con mắt lóe sáng tinh tinh, mặt mày bên trong đều là phong tình, niên kỷ nho nhỏ nhưng lại có thành thục nữ nhân vũ mị. Cái này đích xác là một cái tiểu hồ ly tinh. Nàng đôi mắt tại Lục Ly trên thân đảo quanh, tựa hồ đang do dự muốn hay không tăng lớn sức mê hoặc độ. Để Lục Ly thần phục tại nàng váy xòe phía dưới, thân phận nàng không có Lãnh Vô Hình tôn quý, nhưng giống như có thể đem Lục Ly cầm xuống, tại gia tộc địa vị tướng có thể tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người riêng phần mình tu luyện đi. Lục Ly đã nhập định, Lãnh Vô Thương đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Phất phất tay, một người hướng xa xa bờ sông đi đến. Lần trước hắn ở bên kia cảm ngộ áo nghĩa, hắn chuẩn bị tiếp tục đi cảm ngộ, đem trước kia áo nghĩa tăng thêm một bước, nhìn xem có thể hay không tiến giai. Lạnh Bất Kỳ một người đi, Lãnh Thiên Bá cùng Lãnh Vô Song thì tách ra, một người tại trong doanh địa ngồi xếp bằng, một người khác đi theo Lãnh Vô Thương mà đi. Mặc dù ở trên đảo rất an toàn, nhưng Lãnh Vô Thương thân phận quá tôn quý, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lãnh Vô Hình cùng Lãnh Vô Mật sửa sang lại một phen về sau, riêng phần mình tìm kiếm địa phương đi tìm thiên vận cùng đạo ngân, tìm kiếm cơ hội lĩnh hội áo nghĩa, đồng thời có thể nhanh tu luyện huyền lực. Lục Ly trong thân thể huyền lực tự động vận chuyển lại, vừa bắt đầu tự động tu luyện huyền lực, trong đầu bắt đầu thôi diễn vừa mới nội tâm cảm ngộ cái chủng loại kia rung động. Hắn không biết đó là cái gì áo nghĩa, chỉ biết theo lĩnh hội thôi diễn xuống dưới, nhìn xem phải chăng có thể cảm ngộ cái gì áo nghĩa. Cổ thần cấm địa rất lớn, bí cảnh rất nhiều, hòn đảo nhỏ này không phải không bị người phát hiện, nhưng hàng hà rất nguy hiểm. Người bình thường đều lựa chọn không tới gần hàng hà, bình tĩnh tu luyện một tháng thời gian. Thế mà không có bất kỳ người nào tới gần, tất cả mọi người đang bế quan. Cho dù có người tỉnh lại, cũng chỉ là hội sẽ doanh trướng nghỉ ngơi một lát, ăn một chút đồ ăn, sau đó tiếp tục tìm địa phương tiềm tu. Cổ thần cấm địa 3 năm mở ra một lần, một lần vào đây chỉ có thời gian một năm, ở bên trong thời gian phi thường chân quý, ai cũng sẽ không vô sự chủ động sinh sự, trừ phi hai nhóm người tranh đoạt một cái bí cảnh. Hòn đảo nhỏ này rất che giấu, người bình thường cũng không biết nơi này là cái bí cảnh. Sở dĩ Lục Ly bọn hắn tu luyện phi thường an nhàn, Lục Ly một tháng đều không có xuất quan, chỉ là nửa đường nuốt mấy cái năng lượng đan dược bổ sung thể lực. Hắn một tháng qua huyền lực tu luyện được nhanh chóng, bản mệnh châu hấp thu vô số huyền lực, đã hoàn toàn ngưng thật, coi như gặp trùng kích cũng sẽ không băng liệt. Một tháng thời gian Lục Ly áo nghĩa phương diện cảm ngộ có một ít tiến bộ, có một loại phong hệ áo nghĩa nhanh nhập môn, không bằng hắn còn không xác định cụ thể là dạng gì áo nghĩa, chỉ có thể xác định là phong hệ, có một thứ đại khái phương hướng. Giờ phút này theo cái hướng kia tại thôi diễn, một tháng, cái này áo nghĩa thế mà còn không có nhập môn. Lục Ly ẩn ẩn có chút kích động, cái này áo nghĩa không cần phải nói rất lợi hại, chắc chắn sẽ không cấp thấp áo nghĩa, bằng không hắn đã sớm nhập môn, tiếp tục tu luyện huyền lực, Đồng thời Lục Ly bắt đầu luyện hóa một chút linh hồn bổ dưỡng loại linh dược. Hắn không gian giới bên trong loại này linh dược rất nhiều. Lãnh Vô Hinh cho một chút, chính hắn có một ít. Linh hồn bổ dưỡng loại linh dược rất tốt luyện hóa. Luyện hóa sau lại có một đoàn năng lượng đi hồn đàm bên ngoài. Chậm chạp bị hồn đàm hấp thu, không ngừng bổ dưỡng linh hồn, huyền lực, linh hồn, áo nghĩa. Đây là võ giả tam đại tu luyện cơ sở. Bất kỳ cái gì một phương diện quá yếu đều không thể trở thành cường giả. Vốn là còn nhục thân muốn đồng bộ rèn luyện. Bất quá Lục Ly nhục thân hiện đã rất mạnh. Hắn cần cảm ngộ áo nghĩa. Không có thời gian đi rèn luyện. Lục Ly liên tục bế quan một tháng. Để trong doanh địa Lãnh Thiên Bá lần nữa lau mắt mà nhìn. Áo nghĩa là ngộ hiểu thời gian càng lâu càng lợi hại. Lục Ly chẳng lẽ trực tiếp cảm ngộ thất bát phẩm áo nghĩa không thành Lãnh Vô Thương ra ngoài cảm. Ngộ một tháng, chưa có trở về một lần. Lãnh Vô Hình cũng không có quá lớn thu hoạch. Lãnh Vô Mật cũng giống như thế. Lãnh Bất Kỳ tuy không tệ, tựa hồ cảm ngộ một loại không tệ áo nghĩa. Gần nhất một mực tại tiềm tu. Lần nữa qua 6 ngày, Lục Ly vẫn là không có xuất quan. Tại trong doanh địa chấn thủ Lãnh Thiên Bá đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn nghiêng tai lắng nghe một trận, trong mắt lập tức bắn ra hàn khí âm u. Thân thể như thiểm điện vọt ra ngoài, vọt tới đảo bên ngoài. Không được, Lãnh Thiên Bá bảo tiếng giống rất nhanh vang lên, đem Lục Ly, Lãnh Vô Thương, Lãnh Vô Hình bọn người cho đánh thức. Thương thiếu, các ngươi mau tới đây. Cái này đảo không thể ở lại, phải lập tức rút lui. Hiu hiu hiu tương đương, toàn bộ người bay vụt mà đến. Lục Ly không chần chờ, lập tức vọt tới Lãnh Thiên Bá bên người. Mục quang theo Lãnh Thiên Bá hướng Hằng Hà nhìn lại. Hằng Hà cũng không có vấn đề gì. Bất quá nước sông tựa hồ phá lệ đục ngầu, Lãnh Thiên Bá không có cùng mọi người giải thích. Đối Lãnh Vô Song nói ra. Vô Song, nhanh. Lãnh Vô Song vội vàng thả ra thủy hệ áo nghĩa. Để nước sông ngược dòng. Đường sông khô cạn. Mọi người theo đường sông xông qua sông đối diện. Ầm ầm tương đương. Tại mọi người vừa mới xông lại không bao lâu, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Tiếp lấy từng đạo thao thiên cự lãng theo thượng du ra cuốn tới. Kia cự lãng cao tới 10 trượng, như vạn mã bôn đằng bản gào thét mà đến, mang theo uy thế kinh người, giống như người tại trong đảo, đoán chừng muốn bị sóng nước bao phủ. Lui ra phía sau một chút, Lãnh Thiên Bá phất phất tay, mọi người lui về phía sau vài trăm mét, thủy triều đã gào thét mà qua, đem trọn hòn đảo nhỏ đều che mất. Sóng nước không phải một đảo, mà là liên miên vô số đạo, một đạo so một đạo mãnh liệt. Sóng nước không phải kinh khủng, sóng nước bên trong Lục Ly tinh tường có thể nhìn thấy một chút màu đen côn trùng ẩn núp. Hằng Hà bên trong sở dĩ kinh khủng, liền là đám côn trùng này. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Vô Thương trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cự lãng không quan trọng, nhưng dễ dàng đem ở trên đảo bí cảnh bên trong thiên vận cùng đạo ngân hủy đi. Hắn vừa mới có chỗ xúc động, giống như bí cảnh bị hủy diệt, tự phí công nhọc sức. Không biết, Lãnh Thiên Bá mục quang nhìn về phía thượng du phương hướng, nhíu nhíu mày nói ra, có thể thượng du khu vực có người đại chiến, xúc động trong cấm địa cổ cấm chế, nếu không không có động tĩnh lớn như vậy. Đáng chết! Lãnh Vô Thương giận dữ, tuấn tú mặt đều bóp méo, giống như xúc động cổ cấm chế. Cổ thần trong cấm địa rất nhiều địa phương đều sẽ đại biến dạng. Một chút bản đầy đủ an toàn địa phương sẽ trở nên phá lệ nguy hiểm. Nguyên bản Lãnh gia thăm dò đến bí cảnh có thể đều sẽ biến mất, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Lãnh Vô Song trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Kia trương tướng mạo thường thường mặt bao phủ một tầng quang trạch. Hắn nhếch miệng cười nói, mỗi lần cổ cấm chế bị xúc động, cổ thần cấm địa đều sẽ đại biến dạng. Rất nhiều nguyên bản ẩn tàng bí cảnh hội sẽ hiển lộ ra, một chút bảo tàng đồng dạng hội sẽ hiện thế, nói không chừng hàng đế thần binh thần giáp cũng sẽ hiện thế đâu. Ừ, một đám người đôi mắt lập tức phát sáng lên, truyền thuyết trung hàng đế thế nhưng là theo thần giới mang về một cái thần binh cùng một kiện thần giáp trở về, đáng tiếc nhiều năm như vậy đi qua, ai cũng không có cơ duyên đạt được, lần này có lẽ liền là một lần cơ duyên to lớn. Thần binh thần giáp, Lục Ly đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khát vọng. Giống như hắn có thể được đến thần binh hoặc thần giáp, chiến lực của hắn đem có thể tiêu thăng. Tất cả nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.